ngắm mặc cứ ngỡ trăm năm. Giờ người bước qua đi đường dài chia ly lệ vương chân đi. Giờ thì em đâu vô chi, giờ thì mình anh suy nghĩ. Anh biết rồi ngày lại đến, ngày lặng lẽ vui bên. Anh biết tình mình là hết và anh sẽ không quên. Giờ em nơi phương xa nhiều bỡ ngỡ, giờ còn lại mình bơ vơ. Bao nhiêu mộng mơ rồi tan biến đâu ai ngờ. Tình yêu trong anh cho em mãi mãi, ngày trở về vội bên ai. Yêu thương còn đây mà đôi mắt kia hao gầy. Sao lại chẳng còn gì vì để vương anh chưa đâu vào mi. Giờ thì vui chi từ khi em ra đi. Anh nhớ nó mắt hôm nào dịu dàng yêu thương làm sao. Ngày nào bao phút chốc của tàn, bao phút chốc vượt qua thời gian và cả không gian. Cứ ngỡ xa nhau là dễ dàng, nào có biết được về tầm thanh cao của thời gian nan. Oh, đâu anh ở nơi tầm xa nhiều bỡ ngỡ, giờ chỉ còn lại những bơ vơ. Ngày xưa con ngây thơ, con không nhận ra tình thương của mẹ. Mẹ qua bao gian lao, rõ xương nuôi lớn đàn con. Từng đêm vẫn về trong.